Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 594, tù phạm. Linh quang nhất thiểm, Sở Dịch lại muốn sáng tạo chính mình, pháp tắc. Điều này hiển nhiên là vô cùng khó khăn, đã từng tu la ma tượng thân thể vì người khác quân cờ. Lĩnh ngộ, pháp tắc, đều đi qua vô số lần nếm thử. Sở Dịch muốn sáng tạo thuộc về mình, pháp tắc, không thể nghi ngờ độ khó khăn phi thường cao, chỉ là Sở Dịch vực tu la ma tượng khác biệt. Tu la ma tượng là bỗng dưng sáng tạo chính mình, pháp tắc, hoàn toàn không có tham khảo bất luận kẻ nào, pháp tắc. Mà Sở Dịch đâu, hắn là muốn dung hợp bàn tay mình nắm, pháp tắc mảnh vỡ. Trước sáng tạo ra một cái, pháp tắc, hình thức ban đầu tới. Thai nghén, pháp tắc, quy tắc Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Chỉ cần dung hợp ra thuộc về mình, pháp tắc mảnh vỡ, đến. Sở Dịch có lòng tin đem, pháp tắc, thuận lợi dựng dục ra đến. Đến thời điểm Sở Dịch thì có thể trở thành, thần, cấp cường giả. Không cần thiết sợ hãi tu la ma tượng cái gì. Đương nhiên, muốn nói lĩnh ngộ, pháp tắc, liền có thể chiến thắng tu la ma tượng. Sở Dịch là không có chút nào tin tưởng. Người ta tu la ma tượng nhiều hung ác a, mới lên cấp thần liền có thể giết chết nó. Thần vọng tưởng tước đoạt người khác pháp tắc, tiến hành siêu thoát, trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại, tất nhiên không phải một cái mới lên cấp thần có thể chiến thắng, nhưng là có thể cùng tu la ma tượng ở vào một vị trí. Sở Dịch cũng cảm giác vô cùng vui mừng, như thế hắn cũng không cần phải đảm nhiệm tu la ma tượng quân cờ. Cho nên, lấy tay sáng tạo chính mình, pháp tắc, hoặc là nói là, pháp tắc mảnh vỡ, thì biến thành Sở Dịch phía dưới muốn làm sự tình. Chỉ là, trước mặt Dragon nhất định muốn giải quyết, Sở Dịch rất muốn biết Dragon trái ác quỷ là như thế nào đem tới tay. Sau đó Sở Dịch chính là bạo phát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Lấy tay bắt đầu đối phó Dragon. Ân, Dragon đã sớm thua định. Đây là Sở Dịch đánh vào, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, sau ý nghĩ đầu tiên. Cũng là Dragon chỗ phải đối mặt vận mệnh bi thảm. Lúc trước Sở Dịch hơi chút ngăn chặn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà thành huyết khí. Dragon còn có thể bạo phát trái cây năng lực, bày ra hô phong hoán vũ năng lực. Lúc này Sở Dịch bạo phát huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ năng lực, trong nháy mắt Dragon trong thân thể huyết khí liền bắt đầu sao động. Bỗng nhiên chính là áp chế Dragon, liền trái cây năng lực đều không có cách nào sử dụng. Mất đi trái cây năng lực, Dragon chỉ là so phổ thông người cá hơi mạnh hơn một chút. Mạnh đều là có hạn, dù sao, Dragon tại khai phát trái cây năng lực thời điểm liền tiến vào chỗ nhầm lẫn. Hắn Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, Bunsoku Haki, Haki vũ trang, tu luyện cũng không được khá lắm. Sở Dịch ngăn chặn đối phương trái cây năng lực, chính là thuận lợi bắt sống Dragon, nghiêm hình tra tấn, rõ ràng không phải Sở Dịch thói quen. Sử dụng linh hồn ảo diệu xâm lấn mới là Sở Dịch tuyệt chiêu. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch tù binh ở Dragon trong chốc lát. Hắn chính là sử dụng linh hồn năng lượng xâm nhập vào Dragon trong đầu. Lúc này thời điểm, Sở Dịch rõ ràng có thể cảm giác được Dragon chính là cái nào đó thần quân cờ. Liền nói thần bố trí đến linh hồn cấm chế, liền để cho Sở Dịch hấp thu rất lâu mới có thể sử dụng chính mình linh hồn năng lượng xâm lấn đến Dragon linh hồn năng lượng bên trong. Đằng sau sự tình thì rất đơn giản, Duyện Long ký ức, nhìn xem Dragon trái ác quỷ là cái gì tới, sau đó tại Dragon trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm. Sở Dịch liền biết Dragon trái ác quỷ nguyên lai không phải chính mình lấy tới, mà chính là quân cách mạnh phát xuống. Tâm đạo quân cách mạnh phúc lợi đãi ngộ thật tốt, cường thế như vậy trái ác quỷ đều có thể tùy ý phát xuống. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, chính là bắt đầu chiều sâu khai quật lòng ký ức, xem hắn có biết hay không quân cách mạnh bên trong trái ác quỷ đến cùng là như thế nào đem tới tay. Cái này chiều sâu khai quật một chút, đừng nói, Sở Dịch thật phát hiện một số bí mật. Nguyên lai quân cách mạnh bên trong trái ác quỷ cũng không phải là tại đại hải trình bên trong thu thập, mà chính là quân cách mạnh bên trong một tù nhân chế tạo ra. Cái kia tù phạm là ai? Không thể nghi ngờ cũng là Vegapunk a. Không thể không nói, có thiên phú người vô luận là ở đâu lăn lộn đều rất tốt. Vegapunk ở chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, mặc dù là một tù nhân thân phận, nhưng trên cái thế giới này không có so Vegapunk địa vị càng cao tù phạm. Hắn nhưng là quân cách mạnh bên trong vô cùng coi trọng tù phạm. Chỗ lấy muốn vây khốn Vegapunk, chính là bởi vì Vegapunk là một cái có tín ngưỡng gia hỏa. Hắn tín ngưỡng chính là quân hành giáo. Rõ ràng cũng là quân hành giáo, thần, ở chỗ này trong thế giới quân cờ. Thế mà chính là bởi vì thờ phụng quân hành giáo, duyên cớ Vegapunk rất sớm trước đó cũng là chỗ này hải tặc thế giới dị đoan. Đầu tiên là bị hải quân giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong. Về sau quân cách mạnh cán bộ phát hiện Vegapunk tài năng, như thế liền đem Vegapunk lấy tới quân cách mạnh bên trong. Tại quân cách mạnh bên trong tiến hành nghiên cứu khoa học thời gian, Vegapunk vô cùng không vui. Bởi vì theo nó người Vegapunk là một cái dị đoan, mà Vegapunk đối đãi hải quân, quân cách mạnh thời điểm, thì là cảm giác hải quân, quân cách mạnh bên trong không có thờ phụng quân hành giáo, người. Bọn họ mới thật sự là dị đoan, cho nên bắt đầu nghiên cứu trái ác quỷ thời điểm, Vegapunk là ôm lấy hại người tâm lý, các ngươi cần nhân công chế tạo trái ác quỷ đúng không? Tốt. Vậy ta thì cho các ngươi cần nhân công chế tạo trái ác quỷ. Nhìn xem các ngươi có hay không đảm lượng ăn hết. Chế tạo mấy quả trái ác quỷ, liền thí nghiệm đều không có tiến hành qua. Vegapunk chính là đem những thứ này trái ác quỷ giao cho quân cách mạnh. Mà quân cách mạnh bên trong người hiển nhiên không phải người ngu. Biết Vegapunk không có ý tốt tình huống dưới, đầu tiên là đưa quân cách mạnh bên trong tử nô trước đi tiến hành thí nghiệm. Kết quả đây, ăn Vegapunk nhân công chế tạo trái ác quỷ, thì không có một cái nào là có thể còn sống sót. Đằng sau không có người dám can đảm nếm thử Vegapunk nhân công chế tạo trái ác quỷ. Quân cách mạnh bên trong người liền đem Vegapunk nhốt lại. Vegapunk cũng là bắt đầu tù phạm kiếp sống. Thế mà có một người là đặc thù, cái kia chính là Sở Dịch tù binh ở Dragon. Vegapunk trở thành tù phạm sau vẫn kiên trì người nghiên cứu công trái ác quỷ. Dragon đúng lúc là coi trọng Vegapunk thiên phú người. Có một lần tại Vegapunk sáng tạo ra một cái tương đối hoàn mỹ vật thí nghiệm lúc, không chút do dự chính là thỉnh cầu ăn Vegapunk lần này nhân công chế tạo trái ác quỷ. Đằng sau Dragon thì biến dị, ăn người công trái ác quỷ, thành công sống sót Dragon, chính là cầm giữ có được hôm nay có thể xưng bá thế giới năng lực. Mà Vegapunk nghĩ đến cường thế như vậy nhân công trái ác quỷ, tất nhiên là cần muốn tạo ra càng nhiều. Đáng tiếc, vô số có dã tâm người muốn trở thành cái thứ hai Dragon, cuối cùng đều chết tại Vegapunk chế tạo nhân công trái ác quỷ xuống. Thì liền Vegapunk đều phi thường tò mò, Dragon đến cùng là như thế nào phục dụng chính mình người công chế tạo trái ác quỷ, từ đó thuận lợi sống sót. Sở Dịch duyệt hết long ký ức về sau, phỏng đoán liền là như vậy, chắc hẳn Dragon chỗ lấy có thể còn sống sót, nguyên nhân cũng là hắn là thần, quân cờ đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.